tỷ phu vinh dự, chương 190, cưu chiếm tước sao. Góc truyện audio.com. Tiểu quân, bầu vú của ngươi càng lúc càng lớn, tơ chằm chằm vào cái kia hai tòa tuyết trắng đầy đặn ngọn núi nuốt nước bọt. Tiểu quân vô hạn thẹn thùng lại hơi vài phần tự đắc, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé xoa xoa kiều nộn nụ hoa lên nước miếng, ỏn ẻn hao nói. Ta cũng hiểu được, luyện vũ lão sư cùng đồng học đều nói của ta đại, không biết còn có thể sẽ không trường. Ta mãnh liệt gật đầu, còn có thể tiếp tục dài. Tiểu quân lệch ra cái cổ siêu vẹo, lo lắng hỏi. Ca, vậy ngươi đồ vật còn có thể sẽ không tiếp tục trường. Ta nhịn cười, không biết, lập tức cho tiểu quân kiểm tra bỗng chốc. Đừng á, tiểu quân thoáng chốc xấu hổ, rúc vào ta trong ngực làm nũng. Ta xúc động cực kỳ, thang máy vừa đến, ta vội vàng ôm tiểu quân tiến vào. Phòng cho tổng thống, một cái thâm tình nụ hôn dài, cả y phục trên người cũng không kịp cởi, tự móc ra cực lớn côn TH. Tê tiến vào tiểu quân thân thể. Rất đáng tiếc, đại nhục bổng o không ô cắm vào huyệt mềm của nàng mới co rúm vài chục cái, cửa phòng tự truyền đến tiếng chuông. Ta âm thầm kêu khổ, đoán chừng là Hà Phù đã đến, tranh thủ thời gian buông ra tiểu quân, sửa sang lại y phục trên người. Mở cửa quả nhiên là tư thế hiên ngang Hà Phù. Nàng mặc màu xám nữ thức, áo jacket, hắc quần dài, thắt đuôi ngựa, rất giỏi giang bộ dạng, vừa đi vào đến nàng tự hỏi. Tiểu quân đâu này, tại gian phòng, ta dùng hai tay rất xảo diệu mà che lấp hở ra hạ bộ. Hà Phù cẩn thận quan sát một chút bốn phía nói, nàng không có bị thương là tốt rồi. Ta đã gọi khách sạn bảo toàn khởi động một cấp bảo hộ biện pháp, cấm trừ ngươi ra ta bên ngoài là bất luận cái gì người tiếp cận. Phòng cho tổng thống chuyên dụng thang máy 24 tiếng đồng hồ sẽ có người nhìn xem. Ngươi yên tâm, tiểu quân ở chỗ này sẽ không đã bị mảy may tổn thương. Nói xong, Hà Phù đi vào chủ phòng ngủ. Lúc này tiểu quân nằm ở giữa giường, trên người đắp lên một giường tuyết trắng nhung tơ được chỉ lộ ra một khỏa cái đầu nhỏ. Có ai sẽ nghĩ tới tuyết trắng nhung tơ được hạ vị này thiếu nữ đơn thuần thân không mảnh vải, tựa hồ còn không có phát dục hoàn toàn, trong huyệt mềm nhỏ đang chảy xuôi theo miên trượt DM thủy. Hà Phù tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp trai khí. Nhìn thấy Hà Phù đã đến, tiểu quân dị thường hưng phấn. Nếu như không phải thân không mảnh vải, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên ôm Hà Phù. Hà Phù hé miệng cười yếu ớt, đi vào tiểu quân bên người ôn nhu hỏi. Tiểu quân, nói cho Hà Phù tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ những người kia trường bộ dáng gì nữa sao? Tiểu quân vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Không nhớ rõ, trời sắp tối rồi lại hạ mưa to, ta thấy không rõ lắm. Hà Phù có chút thất vọng, nàng hướng tiểu quân nháy mắt mấy cái an ủi. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta với ngươi biểu ca trò chuyện. Nha, tiểu quân hung hăng chừng ta liếc. Thân thể nàng dị thường mẫn cảm, dần dần cảm nhận được tình ái niềm vui thú sau, nàng mới biết được làm một nửa là một kiện cỡ nào khó chịu sự tình, ta âm thầm buồn cười. Hà Phù đem ta lôi ra phòng khách, cài đóng cửa phòng ngủ rất nghiêm túc hỏi. Là người nào, trong lòng ngươi đều biết sao? Có, ta gật đầu nói, ai? Hà Phù hai mắt hàn quang bạo phát, nàng ghét ác như cừu, huống chi nàng phi thường yêu thích tiểu quân. Tuy nói ở bên trong ban kỷ luật thanh tra giống như không can dự bình thường hình sự vụ án, nhưng nàng tuyệt không dễ dàng tha thứ tiểu quân bị người truyền khung. Góc truyện audio.com. Trong nội tâm của ta khẽ động, thầm nghĩ nếu như ở bên trong ban kỷ luật thanh tra tham gia lời nói, Trương Tư Cần hậu trường cường thịnh trở lại cứng rắn cũng chạy không thoát, ta vui cười gặp có người thay ta xuất đầu. Nghĩ vậy, ta nói ra ba chữ. Trương Tư Cần, Hà Phù khẽ cau mày, tựa hồ đối với cái tên này cũng chưa quen thuộc. Nguồn chuyện phun, ta thừa cơ đem Hà Phù lạp ngồi vào trên ghế salon, hướng nàng trần thuật Trương Tư Cần như thế nào ngấp nghé Bích Vân Sơn Trang, thì như thế nào vô sỉ ngoan độc âm mưu lừa gạt Quang Chu Cửu Đồng di sản, khi dễ Chu Cửu Đồng đàn bà quá còn muốn gian dâm Chu Cửu Đồng con gái, sự tình nói một lần. Chỗ mấu chốt tự nhiên thêm mắm thêm muối tiến hành phủ lên, đem Hà Phù tức giận đến lông mày đứng đấy, mặt chướng hồng. Vì cái gì không báo cảnh? Ai, ta giận dữ nói, Trương Tư Cần giao thiệp rộng hiển, có tiền có thế, ta đều không thể trêu vào hắn. Trừ phi cái gì, trừ phi trong các ngươi ban kỷ luật thanh tra tham gia. Cái này người ở đâu, ta hiện tại không biết, chẳng qua nếu như ngươi muốn biết ta đều có biện pháp tra được. Ta nhất căm hận khi dễ tiểu nữ hài xúc sinh, bầu trời mây đen như mực, hạt mưa đem cửa sổ xe gõ được canh canh rung động. Sóng biển theo khủng bố phía chân trời không ngừng vọt tới, bao phủ bãi cát phảng phất còn muốn cắn nuốt sạch ven biển đường cái. Đợi đã lâu, người mặc màu đen cồng kềnh áo mưa Hà Phù còn có thể bình tĩnh, ta lại hơi có chút nôn nóng. Một bóng người như tựa là u linh theo ven đường lòe ra, rất nhanh hướng phương hướng của ta chạy tới, chỉ chốc lát sau đi ra bên cạnh xe. hắn nhanh chóng kéo ra cửa xe tiến vào trong xe của ta. Trương Tư Cần ngay tại trong biệt thự, mặc áo mưa. Tiểu Phong vẫn đang được mưa to tưới nước cả khuôn mặt, hắn nhìn sau xe tòa Hà Phù nói ra. Vừa rồi ta cùng với hắn thấy, hắn chỉ chữ không đề cập tới bắt cóc tiểu quân sự tình, chỉ hỏi tình huống của ngươi. Ta nói cho hắn biết tổng giám đốc ngươi vẫn còn trong văn phòng cùng tiểu quân. Bên cạnh hắn còn có người nào? Ta hỏi, Tiểu Phong bôi một thanh trên mặt mưa nói. Không rõ ràng lắm, ta chỉ trong phòng khách cùng hắn nói chuyện. Bất quá rất kỳ quái, tại đây không phải nhà hắn, ta trước kia chưa bao giờ ở chỗ này cùng Trương Tư Cần gặp mặt. Hắn rất cẩn thận, giống như lo lắng điện thoại được nghe lén tựa như, nhất định phải ta ở trước mặt thấy hắn, báo cáo hành tung của ngươi. Ta cùng với Hà Phù nhìn nhau, rất cảm kích mà vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai. Tốt rồi, vất vả ngươi rồi, ngươi trở về đi. Tiểu Phong mỉm cười nói, tổng giám đốc ngươi phải cẩn thận, đột nhiên ta cảm thấy được thẹn với Tiểu Phong. Một đêm kia ta có lẽ không ưng thuận chiếm hữu Giang Phỉ Phỉ. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trong chớp mắt Tiểu Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mông lung màn mưa ở bên trong. Ta quay đầu lại nhìn về phía Hà Phù, chỉ phía xa ngoài của sổ xe một mảnh kia biệt thự nói. Tại đây ta đã tới, phía trước cách đó không xa tựu là Chu Cửu Đồng gia. Không nghĩ tới Trương Tư Cần cưu chiếm thước xào, chẳng những đã đoạt Chu Cửu Đồng di sản, còn chiếm lấy Chu Cửu Đồng nữ nhân, thật sự là cầm thú. Lời nói này tự nhiên là vì khơi mào Hà Phù lửa giận, quả nhiên vừa dứt lời, Hà Phù lạnh lùng nói. Mang ta đi, ta muốn gặp cái này Trương Tư Cần. Ta xoay người sang chỗ khác, lộ ra Hà Phù không thấy được cười gian. gocchuyenaudio.com, ta chẳng những có thể dùng mang ngươi đi, ta còn có thể thần không biết quỷ không hay khu vực ngươi tiến biệt thự. À hát, ngươi có cái này bổn sự, kính chiếu hậu ở bên trong, Hà Phù ngữ khí hơi mỉa mai, ta thở dài. Ngươi có phải hay không một mực rất xem thường ta, nào dám, Hà Phù hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhảm, đi mau, ta phát động động cơ, bảo mã, BMW, X5 sấp tại trong mưa to chậm rãi đi về phía trước tại một tòa bờ biển trước biệt thự yên tĩnh dừng lại. Tại đây không có nhiều cải biến, tại đây mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội trong đêm mưa, biệt thự vẫn đang lộ ra xa hoa khí tức. Hà Phù cơ cảnh mà để cho ta đem sau xe lui, đứng ở xa hơn một chút nơi hẻo lánh. Chẳng biết tại sao ta một chút cũng không khiếp đảm, đại khái bởi vì sau lưng vị mỹ nữ kia là mệnh ta bên trong đích quý nhân. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu rọi xuất chạm tại kiểu dáng châu Âu biệt thự bên tường hai cái bóng người. Hà Phù quan sát một chút biệt thự, nhỏ giọng hỏi. Người ý định leo đi vào, ta mãnh liệt gật đầu, Hà Phù cũng rất hoài nghi bộ dạng. Nhưng đem làm ta nhanh nhẹn mà bò lên trên biệt thự lầu hai lúc nàng hướng ta giơ ngón tay cái lên. Trương Tư Cần khẳng định không thể tưởng được Tiểu Phong đã bị ta xúi dục, càng muốn không đến ta đã từng leo lên qua Chu Cửu Đồng biệt thự. Như là mấy tháng trước đồng dạng, ta cậy mở cửa sổ thuận lợi mà chạm vào biệt thự. Hà Phù thân thủ đương nhiên sẽ không so với ta chỗ thua kém, dù cho mặc màu đen trầm trọng áo mưa nàng cũng kiều kiện lưu loát. Loại này hai tầng lâu cao địa phương đối với ở bên trong ban kỷ luật thanh tra làm viên mà nói quả thực là dễ dàng. Bất quá Hà Phù cũng kinh ngạc của ta leo lên kỹ thuật, ta âm thầm đắc ý, cao cấp đặc công gia thuộc người nhà há có thể là kẻ bất lực. Theo cửa sổ leo tiến lầu 2, Hà Phù lập tức móc súng lục ra, ta lúc này mới cảm giác được hào khí khẩn trương. Dù sao chúng ta không có bất kỳ chính thức điều tra thủ tục, tự xông vào nhà dân đã thuộc về trái pháp luật, bất quá Trương Tư Cần cũng không phải biệt thự này đích nhân vật người. Mọi nơi yên tĩnh im ắng, mỗi phóng ra một bước ta đều lo lắng phát ra động tĩnh. Hà Phù kinh nghiệm phong phú, ăn mặc nửa giày cao gót cũng có thể như mèo đồng dạng, vô thanh vô tức siêu tầm, đi về phía trước. Rất nhanh, lầu 2 phòng ở tìm lần, không có phát hiện bất luận kẻ nào, lầu 3 cũng vô tung dấu vết, cái này sâu sắc vượt quá dự liệu của chúng ta, chẳng lẽ được Trương Tư Cần phát hiện? Chẳng lẽ là Tiểu Phong lừa chúng ta? Ta đột nhiên phát hiện mình tại bốc lên một cái thiên đại nguy hiểm, gây chuyện không tốt ta tự bỏ mạng không sai. Người tuyến nhân có thể tin được không? Hà Phù dán tay ta đó hỏi, ta chỉ năng điểm đầu, lúc này thời điểm chẳng lẽ nói không đáng tin. Hà Phù càng thêm bảo trì cảnh giới, kỳ quái, có thể hay không người vừa vặn ly khai. Ta chỉ phía xa trong biệt thự ga ra, ưng thuận không có ly khai, ngươi xem, hắn tân sĩ vẫn còn. Vân đợi một tí, ta biết rõ còn có một địa phương. Ta đột nhiên nhớ tới gian phòng này biệt thự còn có một chỗ tiêu hồn động. Địa phương nào? Hà Phù hỏi, ta hưng phấn nói, đi tầng hầm ngầm. Hà Phù theo sau ta nhặt dai mà hạ, vượt qua một đầu dài hành lang, lại đi 10 km xích tả hữu đã đến bể bơi. Có lẽ thời tiết lạnh dần nguyên nhân, trong bể bơi nước đã tháo nước, mưa lớn lộ trượt. Góc truyện audio.com. Vượt qua bể bơi lúc ta ngược lại lo lắng sẽ không cẩn thận ngã vào không có nước trong bể bơi, cho nên rón ra rón rén đi được rất chậm. Tại bên bể bơi nơi hẻo lánh, ta tìm được thảo đằng hoa mộc ẩn nấp lên thoát khí khẩu. Vũ còn đang hạ, nương theo lấy giọt mưa âm thanh, đang phun ra gió mát thoát khí khẩu, thỉnh thoảng truyền ra có người nói chuyện thanh âm. Ta cùng với Hà Phù nhìn nhau, lập tức khẩn trương mà phủ phục trên mặt đất, chậm rãi hướng thoát khí khẩu bò sát, rất nhanh tiếp cận thoát khí khẩu. Đón từ từ gió mát, ta dõi mắt hướng thoát khí trong miệng nhìn quanh, rốt cục phát hiện Trương Tư Cần. Không ngờ bên người Hà Phù một tiếng rất nhỏ hừ lạnh, rõ ràng dùng tay che khuất cặp mắt của ta. Ta vội vàng đẩy ra tay của nàng, theo thoát khí trong miệng ta nhìn thấy rộng rãi trong phòng một màn làm lòng người nhảy xuân sắc. Thân thể trần truồng Trương Tư Cần nằm ngửa tại một chương trọn vẹn có thể song song nằm ngủ 10 người trên mặt giường lớn. Một vị bộ dạng thùy mị mê người, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên mỹ phụ đang vểnh lên màu mỡ bờ mông oi, ghé vào Trương Tư Cần thịt mỡ mọc lan tràn bụng nạm hạ phun ra nuốt vào lấy một căn đã thô mà lại ngắn thì dương VT, mà bọn hắn bên cạnh lại vẫn đứng đấy một vị anh tuấn cao ngất, phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi. Ta nhìn kỹ không khỏi chấn động, vị này anh tuấn người trẻ tuổi đúng là Trương Tư Cần nhi tử bảo bối Trương Đình Nam. Lúc này Trương Đình Nam đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt chăm chú mà chằm chằm vào trung niên mỹ phụ không ngừng lay động mông lớn. Hắn chỗ đứng góc độ hoàn toàn có thể chứng kiến trung niên mỹ phụ tự ẩn chỗ, mà cái này trung niên mỹ phụ trên người chỉ mặc gợi cảm trong suốt sa y, rất tròn mông lớn hạ không có phiến y mảnh vải. Kỳ quái chính là cái này trung niên mỹ phụ không có bao nhiêu ngượng ngùng, nàng rất đầu nhập địa mút vào, thỉnh thoảng phát ra câu hồn rên rỉ. Mỹ sa thè lưỡi ra liếm sâu một điểm, dùng ngươi dâm đãng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm. Ngươi cái này gái điếm thúi muốn thoải mái nhất định phải hào hào cho con của ta làm mẫu, đợi lát nữa cũng cho ta nhi tử khô khốc ngươi, lại để cho hắn giảm nhiệt khí. Trương Tư Cần một bên dùng thô chân lề mề phu nhân tuyết trắng da thịt, một bên thô tục cười dâm đãng. Cặp nhi tử bảo bối Trương Đình Nam đứng sững ở bên cạnh, hắn thở dài, an ủi. Đình Nam, ngươi đừng có gấp, tiểu quân thủy chung là nữ nhân của ngươi. Lần này không có tay, lần sau nàng cũng không may mắn như vậy. Trương Đình Nam vuốt vuốt hở ra hạ bộ cả giận nói. Cha ta không tin ngươi, ta không tin ngươi rồi. Thủ hạ của ngươi tất cả đều là thùng cơm, đều là bầy ngu ngốc, tiểu quân so hồ ly còn giảo hoạt, một lần không thành công rất khó có đệ lần, Lý Trung Hàn nhất định sẽ đem tiểu quân ẩn núp đi. Hừ, Trương Tư Cần, ngươi cái này ngu xuẩn. Trương Tư Cần sắc mặt có biến, ngữ khí lại cường ngạnh không đứng dậy. Hỗn trướng, có ngươi như vậy đối với phụ thân nói chuyện đấy sao? Không biết lớn nhỏ, cha đáp ứng cho ngươi đạt được tiểu quân tựu nhất định có thể làm đến, ngươi trách móc cái gì? Trương Đình Nam tiến tới một bước hung dữ mà dùng ngón tay lấy Trương Tư Cần chửi ầm lên. Ngươi đã nói 100 lần ta khả các loại không đi xuống. Ta cơ hồ mỗi ngày đều mơ tới tiểu quân, cơ hồ mỗi ngày đều đi KT cửa ra vào đợi nàng, ta nhanh điên rồi. Ai, góc truyện audio.com. Gặp nhi tử như thế cố chấp, Trương Tư Cần lắc đầu thở dài. Tiểu quân thật như vậy tốt, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài nhiều như vậy, vì cái gì tự độc tham món lợi nhỏ quân đây này? Trương Đình Nam lớn tiếng gào thét, ngươi biết cái gì, tiểu quân thiên sinh lệ chất, nàng tựu là ta thích loại hình, nàng độc nhất vô nhị. Ha ha, Trương Tư Cần thoạt nhìn một chút cũng không tức giận, nhìn ngươi cái này si tình dạng rất không tiền đồ, vì một cái nữ nhân rõ ràng cả phụ thân đều mắng, thật sự làm hư ngươi rồi. Trương Đình Nam như cũ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ta là con độc nhất của ngươi, ngươi không quan tâm ta chẳng lẽ đi quan tâm người khác sao? Trương Tư Cần đem hai chân trương được càng khai mở thoải mái mà rên rỉ lấy. Phụ nhân kia càng thè lưỡi ra liếm càng hăng say, hoàn toàn không để ý tới cái này hai phụ tử đối thoại, phảng phất cái thế giới này ngoại trừ trong cái miệng nhỏ nhắn căn này nhỏ bé dương VT bên ngoài, sự tình gì đều không đáng được nàng đi để ý tới. Ta đoán muốn phụ nhân này có khả năng tựu là Tiểu Nguyệt mẫu thân, nàng bộ dáng cùng Tiểu Nguyệt có vài phần giống nhau, chỉ là nàng như thế thần phục với Trương Tư Cần làm cho ta khó có thể tin. Trương Tư Cần dương VT được phu nhân cái miệng nhỏ nhắn liếm lấy tỏa sáng dơ lên cao, hắn đang thoải mái lấy, đối với nhi tử Trương Đình Nam phàn nàn dần dần không kiên nhẫn. Hảo hảo hảo, Đình Nam ngươi đừng nói nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ, phụ thân thề giúp ngươi lấy tới Tiểu Quân. Bất quá, ngươi cũng đừng quên phụ thân, ngươi đem tiểu quân nói được bầu trời hữu nhân gian không như vậy tốt. Tương lai chờ ngươi chơi chán, có thể hay không cũng cho phụ thân nếm thử tiểu quân tư vị. Trương Đình Nam giận dữ, hỗn đản, không được, tuyệt đối không được, tiểu quân là của ta tuyệt sẽ không chơi chán nàng. Trương Tư Cần bất đắc dĩ cười khổ, một chút cũng không hiểu hiếu đạo, phụ thân nữ nhân ngươi một cái đều không buông tha, Tiến Tiến ta tài cắn một hồi ngươi tiểu tử này tự cướp đi. Ai, ngươi còn tưởng là không lo ta là cha ngươi nha. Trương Đình Nam xem thường nói, ngươi những cái, kia nát nữ nhân có thể nào cùng tiểu quân so, một vạn cái Tiến Tiến đều không thể cùng tiểu quân so. Hừ, Mỹ Sa A Di ngươi tựu không bỏ được cho ta làm, còn nói cái rắm nha. Trương Tư Cần lúc này mới đem tâm tư đặt ở dưới háng phu nhân. Mỹ Sa A Di không giống với cha ý định đem Mỹ Sa A Di lấy để làm ngươi mẹ kế, không thể tùy tiện cho ngươi làm. Trương Đình Nam hỏi, vậy ngươi bây giờ lại đã đáp ứng, ta nghe đến đó, không khỏi âm thầm thở dài, cái này vô sỉ hai cha con rõ ràng đem tiểu nguyệt mẫu thân trở thành tiết dục công cụ. Nếu như tiểu nguyệt không trốn, sớm muộn sẽ bị cái này hai phụ tử cưỡng dâm, Chu Cửu Đồng nếu dưới suối vàng có biết nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ trả thù Trương Tư Cần. Ta không đành lòng lại nhìn, bên mặt hướng bên người Hà Phù nhìn lại. Chỉ thấy Hà Phù nghiến răng nghiến lợi trong tay thương nắm thật chặt, ta thật lo lắng nàng nhảy dựng lên đem Trương gia phụ tử toàn bộ tiêu diệt, trong nội tâm hơi gấp lén lút nói một câu. Nhịn một chút, Hà Phù lườm ta liếc ôm hận gật đầu, Trương Tư Cần đột nhiên cất tiếng cười to. Cha lo lắng ngươi bởi vì bắt không được tiểu quân chọc tức thân thể, vừa rồi cùng Mỹ Sa A Di thương lượng đã qua, nàng đáp ứng cho ngươi làm. Góc truyện audio chấm cơm. Nói xong run rẩy hai chân, đem gót chân đậu vào phu nhân lưng ngọc ma sát, phụ nhân kia nhổ ra dương VT sảng giọng. Ta cũng không đáp ứng. Trương Tư Cần, ngươi nhục nhã ta thì tốt rồi, cũng đừng làm cho con của ngươi đụng ta, nếu truyền đi mặt của ta hướng cái đó phóng. Trương Tư Cần biến sắc nổi giận mắng. Ngươi không đủ tiện phải hay là không? Con của ta nhất biểu nhân tài, bao nhiêu hoa cúc khuê nữ cho hắn làm hắn đều không nhất định phải làm, người cái này người đẹp hết thời tham ăn cỏ non còn không biết dừng. Phu nhân gặp Trương Tư Cần tức giận, tranh thủ thời gian tiếp tục liếm láp dương VT không nói thêm gì nữa. Một bên Trương Đình Nam đã đổi giận thành vui, hắn nhanh chóng cởi y phục trên người, toàn thân tinh quang mà đi đến phu nhân sau lưng, duỗi ra hai tay đặt tại phu nhân tuyết trắng mông lớn lên nói. Mỹ Sa A Di cha nói lời này quá mức điểm, bất quá ta là thật tâm thích ngươi. Hôm nay nổi giận trong bụng, ngươi là được giúp đỡ, an ủi ta. Đồ đạc của ta so với ta cha trường, tuyệt đối cho ngươi thoải mái. Phu nhân không thuận theo, Trương Tư Cần thấy thế, lập tức thò tay nắm chặt phu nhân tóc, làm cho nàng không cách nào lộn xộn, làm cho Trương Đình Nam thong dong tiếp cận, ngoài miệng cười mắng lấy. Số tiểu tử, ngươi châm chọc cha đồ vật đoàn phải hay là không? Trương Đình Nam trả một miệng. Cái gì châm chọc, Tiểu Phương cùng Tiến Tiến đều chính miệng nói cho ta biết, nói ngươi đồ vật so với ta đoàn. Trương Tư Cần không chỉ có không phục còn có chút tự đắc. Tuy nhiên ngắn một chút, Mỹ Sa A Di cũng rất ưa thích nàng, thường xuyên cho ta làm đến hô lão công. Ha ha, tin tưởng Chu Cửu Đồng đều không có ta lợi hại. Ngươi xem, Mỹ Sa A Di liếm lấy nhiều cẩn thận, như từ ngươi tin không tin, Mỹ Sa A Di phía dưới đã ướt rồi. Trương Đình Nam sau khi nghe xong, lập tức theo tại bên giường nhấc lên phu nhân trong suốt áo ngủ, cúi đầu hướng nàng giữa đùi nhìn lại. Thật sự à, Mỹ Sa A Di thực sóng. Ta nghe, phu nhân cực thẹn, xòe bàn tay ra giấu ngăn cản bộ phận sinh dục. Trương Đình Nam đẩy ra phu nhân tay, đem mặt để sát vào phu nhân bờ mông. Hoa, mùi tốt đậm đặc, cha ta nhịn không được, ta muốn làm Mỹ Sa A Di. Phu nhân giãy giụa. Không, không muốn, Đình Nam ta đúng đấy gì, chúng ta bối phận không giống với, ta không thể với ngươi làm việc này. Ngươi có thể xem, có thể sờ, tựu là không thể làm. Trương Đình Nam nhảy lên giường lớn, khuấy động lấy có chút đồ sộ cây thịt, sau đó quỳ gối phu nhân sau mông, duỗi ra hai tay bắt lấy phu nhân rủ xuống đãng hai vú. Có thể xem, có thể sờ, có thể làm, ta chịu không được, Mỹ Sa A Di, bầu vú của ngươi ghê gớm thật, ta giúp ngươi xoa xoa. À hát, phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc mông cầu xin. Đừng có dùng lực, mới vừa rồi bị ba ba của ngươi cắn qua, đang đau nhức lấy. Trương Đình Nam dứt khoát bắt tay với vào phu nhân trong áo ngủ, một bên vuốt vuốt hai luồng to mọng cái vú, một bên vì nàng tổn thương bởi bất công. Cha ta quá thô lỗ, nữ nhân của hắn mỗi người đều mắng hắn là lão hỗn đản. Mỹ Sa A Di ta không giống với, ta rất ôn nhu. Ngươi biết không, lần trước ngươi thịnh ngọt súp cho ta ăn thời điểm, ta tự muốn làm ngươi. Ngươi ngày đó ăn mặc một đầu rất nhanh quần, phát hiện ngươi huyệt huyệt hình dáng đều lộ ra, ta lúc ấy thật sự rất muốn sờ. Phu nhân kinh hô, à hát, thực xin lỗi, à di lần sau mặc quần áo sẽ chú ý. Trương Đình Nam cười gian hai tiếng, lập tức thẳng thắp thân thể, đem to và dài cây thịt đội lên phu nhân trong mông đít. Góc truyện audio chấm cơm. Không có sao, chờ ta trải qua Mỹ Sa A Di về sau, Mỹ Sa A Di yêu sao xuyên, đeo tựu sao xuyên, đeo. Mỹ Sa A Di ta muốn copy tiến vào. Nói xong, hạ thân trước đỉnh cái kia to và dài cây thịt tại phu nhân mông biến mất, chắc hẳn đã cắm vào. Đáng tiếc ta vị trí không thể nhìn rõ sở phu nhân lỗ. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Dù vậy ta cũng thấy toàn thân nóng lên, thuận tiện đuổi đi trên người hàn khí. Bên mặt lại nhìn bên người Hà Phù, nàng lại vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt như đao, một thanh đen kịt súng ngắn đối diện lấy ta, đem ta lại càng hoảng sợ, cái gì dâm muốn sắc niệm toàn bộ ném lên chín tầng mây. Thế nhưng mà vì thám thính thêm nữa, tin tức ta cùng với Hà Phù chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Cái kia Trương Đình Nam nổi điên giống như mãnh liệt làm chừng 100 hạ, đem phu nhân làm được thở hồng hộc. Đừng như vậy, Đình Nam, A-di van cầu ngươi rồi. Trương Đình Nam hỏi, cầu ta cái gì? Phu nhân giọng nói êm ái. Cầu ngươi đừng đâm, A-hát, ngươi nhanh rút A-di giúp ngươi tìm mặt khác nữ hài. Trương Đình Nam nhe răng cười lấy đứng lên dọn xong trung bình tấn, hai tay vịn phu nhân mông bự, cây thịt lớn thẳng từ trên xuống dưới mãnh liệt mà đút vào. Ta muốn làm A-di. A-di, huyệt của ngươi huyệt thật chặt phải hay là không? Chu bá bá trước kia rất ít làm ngươi. Thật là thoải mái. Phu nhân lắc lư mông bự, lớn tiếng rên rỉ. Ngươi làm sao có thể nói như vậy, Chu bá bá đối với ngươi không tệ. Trương Đình Nam cùng Trương Tư Cần nhìn nhau, càng cười càng dâm đãng. Ta đây là tốt rồi, tốt làm ngươi, thay Chu bá bá đem ngươi làm thoải mái chưa? Phu nhân còn muốn lại cầu xin, một bên Trương Tư Cần cũng không nhàn rỗi. Hắn leo đến phu nhân trước mặt cầm chặt hai cái đầy đạn bầu vú to dừng lại, một trầu mãnh liệt trà sát ngoài miệng cường bạo phu nhân đôi má. Phụ nhân kia đã bị toàn bộ phương vị khiêu khích, chỉ chốc lát sau tự rơi vào nhục dục không cách nào tự kiềm chế, trong miệng phát ra không còn là kháng nghị cùng cầu xin thương xót mà là mất hồn rên gì. Hà Phù đẩy ta một thanh, dán lỗ tai của ta nhỏ giọng nói. Không nên nhìn, chúng ta đi. Ta gật gật đầu vừa định rời đi, Trương Tư Cần bên người điện thoại vang lên. Hắn như giật điện từ trên giường nhảy lên, một bên ý bảo Trương Đình Nam đừng làm ra thanh âm, một bên truyền được điện thoại. Hảo, chỉ cần Lưu Hành Trường đem việc này làm được không chê vào đâu được, ta cam đoan về sau mỗi tháng cung ứng ngươi một xử nữ. Câu nói kế tiếp được tiếng mưa rơi quấy dày, Trương Tư Cần lại vừa đi vừa nói chuyện, ta đã nghe được không rõ ràng lắm. Dù vậy, ta cũng chấn động, liền vội vàng kéo Hà Phù, khẩn cầu nàng nghe tiếp. Hà Phù gặp ta biểu lộ nghiêm túc, đành phải theo ta nhìn xem. Bởi vì không cách nào nghe được Trương Tư Cần nói cái gì, chú ý của ta lực chuyển rời đến Trương Đình Nam cùng phu nhân trên người. Hai người mặc dù không có làm ra thanh âm, nhưng sửa chữa hiệt kịch liệt, Trương Đình Nam ngậm lấy phu nhân miệng dưới thân đốt vào có lực. Chỉ chốc lát sau, phụ nhân kia tự ôm Trương Đình Nam đón ý nói hùa, trắng nõn hai chân trên háng Trương Đình Nam bên hông. Ta lặng lẽ nghiêng người xem Hà Phù chừng ta liếc ý bảo phải ly khai, ta biết rõ nàng xấu hổ tại chứng kiến những ngày tàng tiệu với nhau sự tình. Đang thế khó xử, Trương Tư Cần rốt cục cúp điện thoại, hưng phấn mà bò lên giường. Thỏ tay bắt lấy phu nhân một bên bầu vú to mãnh liệt văn vê. Gocchuyenaudio.com Mỹ Sa, nói cho ngươi biết một tốt tin tức, lần này Lý Trung Hàn nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Không ai có thể trêu đùa hí lộng ta, ta muốn Lý Trung Hàn triệt để cút ra cây ti, cút ra lên Ninh thành phố. Phu nhân hoàn toàn ở vào say mê ở bên trong, nàng ôm Trương Đình Nam lay động thân thể không để ý đến Trương Tư Cần, bên cạnh Trương Đình Nam nghe xong, đột nhiên đình chỉ co rúm đối với Trương Tư Cần gào thét. Hắn lăn ở đâu ta cũng mặc kệ, tiểu quân muốn lưu lại. Trương Tư Cần cười ha ha, người đứa nhỏ này một điểm thực không hiểu phong tình, làm lấy Mỹ Sa A-di cũng đừng kêu to lấy những nữ nhân khác, Mỹ Sa A-di sẽ ghen tị với. Trương Đình Nam cúi đầu nhìn xem thờ phu nhân hỏi. Thật vậy chăng, Mỹ Sa A-di sẽ ghen ghét sao, ta làm được ngươi thoải mái sao? Nói xong, hắn một lần nữa lấy hết dũng khí, hạ thể như máy đóng cọc tựa như gõ lấy phu nhân âm hộ, phu nhân kêu càng hoan. Ốp, thật thoải mái, chọc vào thật sâu, ta muốn ngươi bắn cho A-di. Trương Đình Nam cười dâm đãng, không có vấn đề, bất quá, Mỹ Sa A-di về sau muốn tùy thời cho ta làm. Phu nhân liên tục đáp ứng, ốp, A-di đáp ứng ngươi, ngươi muốn lúc nào muốn đều được. Trương Đình Nam ép xuống thân thể ôm trong đó một bên tuyết trắng bầu vú to cuồng mút. Ta còn muốn ngươi gả cho ba ba của ta, cho ta làm mẹ kế. Úc, không, ngươi làm A-di không thể gả cho ngươi ba ba. Phu nhân dần dần mê ly, nàng đầy đặn eo bụng như xà đồng dạng vặn vẹo. Trương Tư Cần đồng dạng ngậm phu nhân mặt khác một bên tuyết trắng bầu vú to mãnh liệt thân. Mỹ Sa, ta muốn kết hôn ngươi, chỉ cần tìm được công chúa bảo tàng, chúng ta hai cha con về sau cùng một chỗ phục thị ngươi. Nghe được công chúa bảo tàng, ta nội tâm một hồi kinh hoàng, càng là nghe được hết sức chăm chú. Phu nhân rốt cuộc chịu không được hai nam nhân tam phương tiến công, vặn vẹo một lát rốt cục âm thanh kêu to. Úp úp, A-di muốn tới, A-di thật thoải mái. Đình Nam, ngươi dùng điểm kính, chọc vào sâu điểm úp. Cười dâm đãng bên trong đích Trương Tư Cần vì nhi tử cổ vũ. Đình Nam cố gắng lên, nhanh bắn cho ngươi Mỹ xa A-di. Trương Đình Nam thở dốc như trâu, hắn chừng mắt Trương Tư Cần bệnh tâm thần nói. Nàng không phải Mỹ xa A-di, nàng là lão bà ngươi, nàng là Mỹ xa mụ mụ. Mụ mụ huyệt huyệt thật chặt, ta muốn bắn, ta muốn Mỹ xa mụ mụ. Giường lớn tại rung động lắc lư, Trương Đình Nam cuối cùng điên cuồng thật là kinh người, hắn cùng với phu nhân tại đây trường điên cuồng trong lúc giao hợp leo lên tình ái cao nhất phong, tin tưởng có rất nhiều tinh dịch bắn vào co rút liên tục huyệt đạo ở bên trong. Quả nhiên, mỏi mệt Trương Đình Nam yếu đuối ở một bên lúc rút. Da dương VT mang ra đậm đặc chọc, đục màu trắng chất lỏng. Phụ nhân kia mở ra hai chân vừa vặn thiên hướng thoát khí khẩu, ta có thể thấy rõ ràng, chỉ là làm khó Hà Phù, nàng đem đầu núp ở áo mưa ở bên trong. Ta đột nhiên rất muốn biết vị này chúng mục tiêu quý nhân có hay không nhấm nháp qua nam nữ tình ái, nàng lúc này ở nghĩ cái gì? Chỉ tiếc lúc này nơi đây ta lại nào dám hỏi ra khẩu. Không tưởng được chính là Trương Tư Cần rõ ràng bò tới phu nhân dưới thân, nhỏ bé cây thịt theo tinh dịch giàn giụa lỗ. Cắm vào, Đình Nam, ngươi còn muốn học tập nhìn xem phụ thân là như thế nào làm Mỹ xa mụ mụ. Mềm nhũn phu nhân bỗng nhiên kinh hô, Úc Tư Cần, Trương Tư Cần được hỏi, Tần Mỹ xa ưa thích ngung. Phu nhân hiển nhiên đối với Trương Tư Cần cắm vào rất vui mừng, nàng mềm mại nói ưa thích. Góc truyện audio.com, Trương Tư Cần càng đắc ý, hạ thể co rúm. Ba, âm thanh dần dần lên, còn muốn sao, phu nhân híp nửa mắt nhi nói. Vốn không muốn, cho ngươi cái này đảo làm cho, người ta lại. Lại muốn, ha, Trương Tư Cần ầm ĩ cuồng tiếu. Tần Mỹ xa, ngươi thực con mẹ nó dâm đãng, trách không được Chu Cửu Đồng như vậy hèn mọn bị ổi, ngươi đều nguyện ý thay hắn sanh con. Nhất định là hắn khô mắt ngươi, ngươi không nỡ ly khai hắn, phải hay là không? Phu nhân không nói, chỉ là nghênh hợp với Trương Tư Cần. Trương Tư Cần thả chậm đút vào tốc độ hung ác ôm theo phu nhân bầu vú to cười dâm nói. Mỹ xa, ngươi còn muốn công chúa bảo tàng chi tiết tỉ mỉ, nhìn xem còn có cái gì manh mối bỏ sót, nghĩ tới tự lập tức cầm bút ký xuống. Ta cùng Đình Nam về trước đi, ngày mai tới nữa. Tiểu Nguyệt chuyện ta thật xin lỗi, ngày đó uống say, chờ hắn trở lại, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng, tuyệt không đụng nàng, dù sao ta cũng là nàng bố dưỡng. Phu nhân rên gì nói, nàng có gọi điện thoại trở về, đã từng nói qua hai ngày sẽ trở lại. Ở bên cạnh nghỉ ngơi Trương Đình Nam đột nhiên lo lắng hỏi. Tiểu Nguyệt bây giờ đang ở địa phương nào, nàng có thể hay không đầu nhập vào Lý Trung Hàn, phu nhân thở dốc không nói, Trương Tư Cần nhe răng cười nói. Nàng sẽ không đầu nhập vào Lý Trung Hàn, Chu Cửu Đồng khi còn sống cùng Lý Trung Hàn là đối thủ một mất một còn, Chu Cửu Đồng còn chưa có chết, Lý Trung Hàn sẽ đem Tiểu Nguyệt đuổi ra cây ti. Huống chi Chu Cửu Đồng chết cùng Lý Trung Hàn có quan hệ, người Mỹ xa mụ mụ hiện tại hận không thể ăn hết Lý Trung Hàn thịt bới da của hắn. Bất quá đề phòng vạn nhất, ta quan sát vài ngày, nếu như Tiểu Nguyệt thật sự đầu nhập vào Lý Trung Hàn, Lý Trung Hàn nhất định sẽ phòng bị, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Tiểu Quân lạc đàn. Cách chương.